Chương 395, ám môn vị. Đáng thương chiều nay tháng, tới đâu, đi ung dung Lư Duyệt tuy rằng đứng tại dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy phi thường không thích ứng, nàng nghĩ nửa ngày, mới phát hiện, nàng khả năng bị khí tật sư bá đưa đến trong khe đi. Nàng là nghĩ buông nàng ra chính mình, có thế hiện thực lại không buông tha nàng, vô luận như thế nào, nàng không thể không qua nở cái kia dấu ở tiêu giao, tùy thời chuẩn bị ngầm dùng âm ra hỏa không quên được chuyện, không bỏ nổi người. Chuyện cũ càng bởi vì khí tật sư bá tâm ma kiếp, lại không cách nào như khói Lư Duyệt khẽ cắn môi, hướng truyền tống trận phương hướng nhìn một cái, chờ lấy, nàng sẽ trở về ngay lập tức, nhất định sẽ không để cho thân sinh sư bá lại như thế ba phải. Xuống dưới, cho dù nhà ai mà thám, đều cho ta bao xa lăn bao xa, nếu không nàng nhất định bắt được một cái, giết một cái, nhất định phải báo một ít người tại nhất tuyến thiên lửa cháy thêm dầu mối thủ. Xa xa, Tô Đạm Thủy quay đầu, nhìn thấy sư muội trên mặt loại kia chợt lóe lên lệ khí, sâu cảm giác đau đầu sư bá vừa biến bình thường, rời nơi này, kết quả sư muội lại trở nên không bình thường. Một đêm trừ ngay từ đầu, về sau cơ bản liền dùng ân a đến gạt chúng ta. Hạ Du thở dài, Đạm Thủy, ngươi nói, sư bá cùng với nàng nói chuyện cái gì Lư Duyệt cái dạng kia, tại sao ta cảm giác xảy ra đại sự đâu. Tô Đạm Thủy hung ác chừng nàng một chút. Chớ có xấu mồm nàng có miệng quạ đen sao. Hạ Du bất đắc dĩ che miệng, Lư Duyệt không làm việc thì đã, một làm đều là đại, bọn họ những người này, túi không nổi a không cần lo lắng, nàng hiện tại bị thương, cũng là không đi được, coi như nghĩ nháo sự, cu nở dê náo không lên. Quản nghi kỳ thật trong lòng sóng cả mãnh liệt, Lư Duyệt có một lần nhìn nàng ánh mắt, tựa như lúc trước khí tật sư bá nhìn nàng ánh mắt đồng dạng, hình như nàng làm cái gì không thể tha thứ chuyện bình thường, nếu không phải về sau. Ánh mắt của nàng lại biến thành thương hại bi thương, nàng đều muốn hoài nghi nàng thật làm chuyện gì xấu, để sư bá cùng Lư Duyệt xoắn suýt đau lòng. Thế nhưng là nàng về sau, trộm nhìn ánh mắt của chúng ta không đúng. Hạ Du Nhi nở thấy hai cái này so với nàng thông minh sư tỷ, Đạm Thủy, Ni Nhi, sẽ không chỉ có một mình ta ánh mắt nhìn thấy đi. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni liếc nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên, này này. Các ngươi ngược lại là nói chuyện nha, các nàng có thể nói cái gì. Tô Đạm Thủy mọi loại phức tạp, Lư Duyệt hình như bị mới hóa thần thành công sư bá thay thế, nhìn nàng cùng Hạ Du ánh mắt, tuy rằng đã đủ kiểu che giấu, nàng còn là có thể cảm giác được, nàng đang đau lòng thống khổ còn có sai lầm. Mà phục được trong vui sướng qua lại lắc đến cùng sư bá cùng với nàng nói chuyện cái gì không giống với quản ni bọn họ, tàn kiếm phong khác biệt, sớm bao nhiêu năm, nàng liền biết. Hơn nữa trước kia, sư bá mỗi ngày đều giúp nàng sờ xương sờ mạch, loại kia liều mạng muốn thay đổi nàng mệnh lý bộ dạng, nàng lại không phải người ngu. Mặc kệ Lư Duyệt làm cái gì, luôn có lý do của nàng, các ngươi nhớ kỹ cho ta, dù là xuất hiện giống ngày ấy, nàng nhất định phải đánh chết Đinh Kỳ Sơn chuyện, chúng ta cũng không thể lại kéo. A không kéo, cha nở dê lẽ lại muốn nhìn nàng đánh chết người A. Tuy rằng Đinh Kỳ Sơn xác thực không phải người tốt, có thế Lư Duyệt tại giao lưu hội giáo hơn hắn. Lại đem chính nàng biến thành như thế, thực tế là để Hạ Du không thể hiểu. Nàng tuy rằng không thông minh, có thế không chịu nổi người bên cạnh, đều là thông minh gia hỏa, sư bá biên lý do, có lẽ thành lập, có lẽ căn bản không thành lập. Ban đầu ở chùa Bàn Long thời điểm, nhà mình tiểu sư muội gặp Đinh Kỳ Sơn ngay lập tức, hình như liền cùng hắn không hợp nhau. Đứng tại sư tỷ trên lập trường, nàng không thể không giúp Lư Duyệt, có thể đó là bởi vì họ Đinh nên đánh. Quản nghi khó được giúp Tô Đạm Thủy, cốc lệnh tắc là Lư Duyệt thân tỷ, nàng có thế trơ mắt nhìn nàng bị cái kia, ngay từ đầu liền báo có mãnh liệt mục đích tính xú nam nhân lừa gạt sáo. Hạ Du ha há mồm, nhìn xem bên người hai cái thông minh sư tỷ, chậm rãi nhắm lại. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi. Tô Đạm Thủy vỗ chán, ngu xuẩn sư muội khó được có thế suy nghĩ nhiều một lần, thông minh một lần, nàng cùng quản nghi thế mà muốn đem nàng hướng trên ngã ba lĩnh, cũng là đủ đủ. Ô như thế nào nhiều như vậy truyền âm phủ cùng phi kiếm truyền thư trước mặt Phương Thành tự ngẩng đầu, nhất định là sẽ ra chuyện, chúng ta mau qua tới. Đi qua có thể làm cái gì, người ta có thể đem tin tức nói cho bọn hắn sao. Tô Đạm Thủy mọi loại hy vọng có thể có một đường truyền âm phủ rơi xuống các nàng trước mặt, có lẽ là cầu nguyện thật có hiệu quả, một đường phi kiếm truyền thư dừng ở trước mặt nàng. Thiên địa môn Bắc Thần vì vô lượng kiếp trọng thương thoái vị. Trưởng giáo chi vị từ hắn nhị đệ tử triều sinh kế Đạm Thủy, xem trọng Lư Duyệt, tạm thời cũng là đừng để nàng đi. Thời Vũ sư thúc thanh âm có chút dị thường, Tô Đạm Thủy mọi loại không thể tin được, thiên địa môn đại biến, khả năng cùng Lư Duyệt có quan hệ. Thế nhưng là nếu như không quan hệ lời nói, thời vũ sư thúc tại sao phải điểm ra Lư Duyệt đến hơn nữa hóa thần tu sĩ vô lượng kiếp, là chư thiên cướp bên trong, duy nhất bởi vì tâm thần không thuộc, sinh lòng mọi loại không cam lòng mà diễn tự sinh chi kiếp. Những cái kia đại năng chỉ cần sơ qua chú ý điểm, bình thường ngàn một người bên trong cũng sẽ không có một người, quá na y xui xe ho cướp. Bác thần lần lượt trên người Lư Duyệt bản tính thất bại, có lẽ sở ra kỳ cái thứ nhất quay đầu, ta trở về xem Lư Duyệt, các ngươi chú ý điểm, không cần cùng thiên địa môn người chống lại. Chống lại lại như thế nào Phương Thành tự nhưng thật ra là muốn cười, thế nhưng là lại cười không ra, nhà mình sư muội đã thành thiên địa môn ký danh đệ tử, không được bao lâu, liền muốn đi thiên địa môn học kia cái gì quang minh pháp bảo chân chính sử dụng phương pháp. Nguyên bản họa phiến tinh quân thu sư muội là ký danh đệ tử, có thể sẽ che chở nàng, nhưng bây giờ Bắc Thần biến thành cái dạng này, người ta là đồng môn, dù là hắn thật trên người Lư Duyệt có lỗi, bọn họ cũng sẽ giận chó đánh mèo sư muội á ai này gọi chuyện gì đi thôi. Tuy rằng không thể cùng thiên địa môn đệ tử chống lại, nhưng nhìn xem bọn hắn thái độ, vẫn rất có cần thiết. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đi ở phía trước, lúc này, bọn họ cũng không thể có bất kỳ một điểm chỗ dạng. Giao lưu dưới đài nhận được tin tức mỗi tông đệ tử, không biết trên mặt nên có gì biểu lộ. Vô lượng kiếp cái dạng gì, bác thần như thế đại năng, có thế không biết sao có thế hắn làm sao lại thiên địa môn đệ tử, dù là không thuộc trùng phong người, nhìn thấy tiêu giao môn người tới thời điểm, trên mặt đều phức tạp dị thường, bọn họ mặc kệ tại trong tông như thế nào đấu, người ở bên ngoài xem ra, đều là người một nhà. Hiện tại một cái hóa thần tu sĩ trọng thương, tông môn thế lực, thế nhưng là sẽ suy yếu rất nhiều rất nhiều. Huống chi, này vô lượng kiếp trôi qua, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ trò cười. Thượng quan Tố ở trong lòng, lặng lẽ hít một đại khẩu khí, bác thần sư thúc làm sao lại như vậy xem không ra, đem chính hắn bức thành như thế. Không lạ hôm qua sư phụ đến bây giờ, đều không đến tìm Lưu Phong tinh quân đâu. Tô Đạo Hữu, Lư Duyệt khá hơn chút nào không vì không để cho người khác lại nhìn cho cười, thượng quan Tố bất đắc dĩ tiến lên một bước, nếu như rất nhiều, ta có thể đi nhìn nàng một cái sao nàng tốt hơn nhiều. Tô Đạm Thủy mặt hiện lên một chút chân thật, đa tạ đạo hữu nhớ nhung. Lúc này, bất kỳ cái gì thiên địa môn đệ tử có thế đối Lư Duyệt biểu hiện ra thiện ý, Tô Đạm Thủy đều cảm thấy nàng nên trân quý. Chúng ta cùng một chỗ đi, Y Y Trạch đồng dạng đứng dậy, vừa vặn. Mẹ ta hai ngày trước QNZ phát ra truyền thư, để ta cùng Lô sư muội thật tốt ở chung. Thượng quan Tố đang muốn gật đầu, lại một đường phi kiếm truyền thư, bay đến trước mặt nàng, điểm khai, là sư phụ phi linh thanh âm, A Làm, ta là sư phụ, kêu ba món đồ, ngươi giúp ta đưa cho ngươi Lưu Phong sư thúc. Mặt khác, nói với Lư Duyệt dưới, Tây Bắc Thiên Dông có biến, ám môn vị cũng đã có người nhận chủ ưu tuyển, để nàng cẩn thận chút. Thượng quan Tố trên mặt đại biến. Ám môn vị là chuyện gì xảy ra còn có ưu tuyển là thứ gì nơi này đại bộ phận tu sĩ, cũng không biết ám môn vị, càng không biết ưu tuyển, thế nhưng là nghe phi linh tinh quân ý tứ trong lời nói, hình như rất lợi hại, vì lẽ đó không ít người hỏi ra. Sư phụ ta nói ám môn vị là ma môn bên kia thần bí nhất người tu ma môn, thế nhưng là ưu tuyển là thứ gì ta lại không rõ ràng. Tần cũng ngươi thở dài, chỉ truyền nói ở trong tối môn vị, có thế được ban cho lấy ưu chữ. Đều là ma bảo. An xảo nhi thần sắc ngưng trọng, thượng quan Tố, này ưu tuyển là trước sớm chuyên môn tranh đối quang chi hoàn là thượng quan Tố nặng nề gật đầu, vô số lời, ưu tuyển chuyên đối quang chi hoàn, Tô đạo hữu, khí tật tiền bối còn tại các ngươi kia sao sư bá sáng sớm hôm nay đi. Tô Đạm Thủy mấy cái sắc mặt đều không tốt, phiền toái thượng quan đạo hữu, cùng chúng ta nói một chút này ưu tuyển chuyện. Còn có, những cái kia ma môn đại lão không phải nói tại 50 năm bên trong. Sẽ không tìm Lư Duyệt phiền toái sao nàng là muốn nói, những tên khốn kiếp kia nói chuyện, có phải là đánh giám các ngươi mới từ quy tàng rời đến, không biết ám môn vị chuyện. Thượng quan Tố thở dài, ám môn vị là từ tu sĩ nhân tộc tạo thành thần bí nhất ma môn tổ chức, không có ánh sáng pháp bảo xuất hiện lúc, bọn họ QNZ xưa nay không đi ra, cùng chân ma càng không tương giao. Theo thượng cổ đến nay, không ai biết bọn họ có bao nhiêu người, chỉ biết nói mỗi lần có quang minh pháp bảo nhận chủ thời điểm. Bọn họ có thể sẽ xuất hiện tại tu tiên giới, hắn ma bảo chi chủ, đều sẽ cùng quang minh pháp bảo chi chủ, không chết không thôi vậy bọn hắn sẽ là chút người nào không ai biết. Y Di Trạch trên mặt lạnh lùng, ám môn vị sở di thân bí, ngay tại ở, bọn hắn người, là chúng ta không tưởng tượng nổi người. Cái gì gọi là chúng ta không tưởng tượng nổi người, hy vọng không phải nàng nghĩ như vậy, thế nhưng là Tô Đạm Thủy nhìn thấy Y Lý Trạch cùng Thượng Quan Tố biểu lộ, cuối cùng một chút may mắn phá diệt. Quang Minh Pháp bảo không ra thì thôi, một khi xuất thế, kia ám môn vị người, khả năng ngay tại trong chúng ta. Sở Hưu nghe được người, đều cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Cái gì gọi là ngay tại trong chúng ta, nói là ám môn vị người, kỳ thật chính là bọn họ người trong đạo môn sao? Tô Đạm Thủy trên mặt khó nhìn lên, luôn luôn đều không ai tra ra ám môn vị người sao tra ra, bất quá điều tra ra người, đều đã chết. Mà thân phận của bọn hắn, tại ma bảo chưa bạo xuất trước, đều là đạo môn mỗi tông trọng điểm bồi dưỡng qua đệ tử. Thượng Quan Tố nghĩ thở dài, tiên ma trước khi chiến đấu, toàn bộ tu chân giới, từng có 28 kiện quang minh pháp bảo, nhưng là bây giờ, trừ mất tích 5 kiện cùng xếp hạng cuối cùng quang chi vòng, cái khác 22 kiện, hơn 10 vạn năm qua đủ cùng ám môn vị sở xuất ma bảo, đồng quy vu tận. Làm sao có thể tiêu giao môn đám người, không ai có thể bình tĩnh. Ma bảo cái dạng gì, bọn họ nên cũng biết, quy tàng giới bởi vì một vài ngàn, hoặc là trên vạn năm, mới xuất hiện một lần cờ mặt quỷ, cũng không biết chết bao nhiêu người. Lưu Duyệt quang chi vòng, xem bộ dáng là lợi hại, thế nhưng là có thể cùng cờ mặt quỷ so sánh sao? Nếu không phải sư muội đã để tên kia biến thành nguyên thần pháp bảo, Tô Đạm Thủy đều nghĩ lập tức quay người, nói với nàng, kia thứ đổ nát, chúng ta từ bỏ. Thế nhưng là đã là nguyên thần pháp bảo, một khi quẳng đi, quang chi vòng dĩ nhiên bị hao tổn, Lưu Duyệt mới tiến giai cảnh giới kết đan, chỉ sợ cũng không giữ được. Trừ cái này, còn có nàng kia phá vòng, người trong thiên hạ đều biết, hơn nữa đã bị người của ma môn để mắt tới, vì ma đạo đại nghĩa, vận chuyển cái gì cũng không thể thua trận. Tô Đạm Thủy oán hận nuốt xuống khẩu khí kia, kia quý tông quang chi vòng chủ nhân ngày trước kia không đồng dạng. Thượng Quan Tố rất nhanh trả lời, Đường Sư Thúc tuy là quang chi vòng chi chủ, nàng bình thường thân phận lại là kiếm tu, ngay cả chúng ta thiên địa môn nội bộ, trừ đều biết hoạch tâm đệ tử, QNZ phần lớn không biết quang chi vòng trên tay nàng. Nói đến phần sau, kỳ thật Thượng Quan Tố thật đáng tiếc, lúc trước làm phòng đường tâm bị ám môn vị người để mắt tới, tông môn các loại bố trí, có thế có thể nào nghĩ đến, nàng cuối cùng, không chết ở người ngoài trên tay, lại là chết như vậy. Xin hỏi Thượng Quan Đạo Hữu, quang chi vòng đã tại quang minh pháp bảo bên trong xếp hạng kém nhất, kia ưu tuyển có phải hay không tại ma bảo xếp hạng bên trong, QNZ vô cùng rất thứ quản ni chắp tay, vấn đề này rất trọng yếu, Lưu Duyệt thân thủ không tệ, như kia ưu tuyển xếp hạng QNZ dựa vào sau, chỉ cần nàng dưỡng thương tốt, có lẽ, liền không chuyện gì. Thượng Quan Tố trên mặt có chút vặn mẹo, cho dù ai bị người ở chửa cờ mặt hỏi nàng ra truyền thừa chi bảo rất thứ thời điểm, tâm tình cũng sẽ không tốt, đạo hữu sai. Quang chi vòng sở dĩ xếp hạng cuối cùng, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì tại sở hữu quang minh pháp bảo bên trong, nhận chủ nó nhất không dễ. Ta thiên địa môn trăm vạn đệ tử, thế nhưng là truyền thừa đến nay, Lưu Duyệt chỉ là nó đời thứ 5 chủ nhân. Đúng là mẹ nó không chỉ quản ni nghĩ bảo nói tục, tiêu giao cái kia đều muốn chửi má nó. Một đường truyền âm phi kiếm tại Tô Đạm Thủy trong tay thành hình, rất nhanh bị nàng thả ra. Thiên địa môn mạnh mẽ như vậy, đều muốn đem quang chi vòng nhận chủ đệ tử, che giấu. Còn có kia cái gì ám môn vị, theo biểu hiện của mọi người đến xem, đều chỉ có truyền thừa mấy vạn năm đại tông hoạch tâm đệ tử mới biết được, cho thấy bình thường giấu kín bản sự. Tô Đạm Thủy thực tế không cách nào yên tâm nơi này, hoa đào ổ thế nhưng là 3.000 giới tu sĩ đủ có, ai biết bên người có hay không ám môn vị người. Như nàng bình thường, thả truyền thư, có không ít người, ám môn vị đệ tử tái xuất, dù là tần cũng người, cũng muốn bẩm báo tông môn sư trưởng. Thượng Quan Đạo Hữu, Ý Lìa Đạo Hữu, Đạm Thủy phải xin lỗi hai vị. Tô Đạm Thủy chắp tay, Lưu Duyệt sư muội vết thương trên người mới tốt điểm, liền ra ám môn vị ưu tuyển sự tình. Vì lẽ đó, vì an toàn của nàng, thương chưa toàn bộ tốt trước, xin miễn hết thể quan sát bởi vì cái kia phá vòng, cùng thiên địa môn đánh bao nhiêu kiện cáo. Kết quả những người này ngay từ đầu thế mà không đem cái gọi là ám môn vị chuyện, quang minh pháp bảo chuyện toàn bộ nói ra, hiển nhiên đều không phải vật gì tốt. Tô Đạm Thủy lo lắng Lưu Duyệt an toàn, dứt khoát đem sở hữu nguy hiểm, bóp chết tại nảy sinh trước đó. Thượng Quan Tố cùng Y Di Trạch liếc nhau, trong lòng thở dài, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Lưu Duyệt dù chưa tham gia giao lưu hội, nhưng nơi này sở hữu tu sĩ, móc lấy điểm cong, bôi điểm sừng, hình như đều có thể cùng nàng kéo kéo quan hệ. Đoạ ma hải trăm năm, nàng cũng không có ở không. Lý giải quy tàng giới tuy rằng cùng ngoại giới mất liên lạc những năm này, có thể ám môn vị làm việc, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, các ngươi cu nở dê không thể không để phòng thượng quan tố lấy ra một quả ngọc giản. Trong này có ta thiên địa môn thu thập ám môn vị tư liệu, Tô đạo hữu có thể giúp ta chuyển giao lô sư muội. Sư phụ đã cố ý gửi thư để nàng nhắc nhở lưu duyệt, kia bác thần sư thúc chuyện, liền không thể tại lo nghĩ của nàng bên trong. Huống chi, lưu duyệt đã là họa phiến sư thúc ký danh đệ tử. Như bởi vì bị thương, bởi vì quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp, nàng còn không biết, liền vẫn ở trong tối môn vị lén lén lút lút bị ổi thủ đoạn bên trên. Kia thiên địa môn cu nở dê vô diện tử có thể nói, càng không chiếm được lợi ích. Chưa xong còn tiếp.